Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2233, chương 2234, chiếu giết không tha. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, toàn trường người đều chịu động dung, cái kia một cổ uy áp chấn động, thật sự rất cường, lại để cho rất nhiều ở đây thiên ảnh chúa tể. Đều là không khỏi chịu biến sắc, tràn đầy kiêng kỵ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng là không khỏi chịu biến sắc, cảm thấy một cổ bàng nhiên uy áp đồng thời đã rơi vào ba người trên người. Cái này một cổ uy áp rất mạnh, lại để cho bọn họ đều là có một loại hô hấp đều chịu khó khăn cảm giác. Phốp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm càng là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình vô ý thức chịu chập chờn, lộ ra càng thêm suy yếu vô cùng. Hắn sắc mặt tái nhợt như là giấy vàng, một đôi mắt cũng là vô lực mở to, trạng thái nhìn về phía trên thập phần không tốt. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương vô ý thức đi vào Thanh Lâm trước mặt. Trước tiên muốn tế ra thanh khí hàng ma sử. Là Thanh Lâm ngăn cản cái này một cổ bàng nhiên uy áp. Thanh Lâm lại cười khoát tay áo, ngăn lại Long Vô Thương. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đứng tại trong hư không, nhìn về phía đối diện. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, một tiếng nhẹ chấn, theo trong hư không truyền ra. Đón lấy ba người liền gặp được trước mặt bọn họ hư không. Xuất hiện một mảnh rung động. Sau đó chỉ thấy một cái một trượng vuông môn hộ, bỗng nhiên nhưng đã mở ra, một cái đang mặc hoàng kim long bào trung niên nhân, râu quai nón tóc tím, theo cái kia môn hộ bên trong đi ra, phía sau của hắn, lại có 11 tên tuổi tất cả không giống nhau người. Nối đuôi nhau mà ra, một trong người đi đường, trung niên nhân bước đi mạnh mẽ uy vũ long đi, lộ ra càng xuất chúng. Trên thân thể hắn, cũng như có tiềm long ngủ đông, ở ẩn, cho người một loại thập phần không tầm thường cảm giác. Hắn sau lưng 11 tên cường giả, tắc thì đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, đang mặc màu đen thiết y, cùng trong tinh không cái kia 20 tên thiên tiên thành thiết vệ quần áo giống nhau. Nhìn thấy một chuyến này người, Thanh Lâm sắc mặt xảo động. Trực giác nói cho hắn biết, thân phận của người đến, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này, chung quanh không mất thời cơ truyền đến một hồi ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Cái đó đúng, thiên tiên thành thành chủ, Nam Cung chính, lại là Nam Cung thành chủ, trách không được sẽ có như thế uy danh, nguyên lai là hắn. Là một vị chín ảnh thiên ảnh chúa tể, đứng lên sau đích 11 gã hắc y cường giả, thì là thiên tiên thành thiết vệ 11 gã thống lĩnh. Đồng dạng cũng đều là thiên ảnh chúa tể. Cái này một cái chớp mắt, có người không khỏi chịu kinh hô lối ra, nói ra thân phận của người đến, nghe được người chung quanh kinh hô thanh âm, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới chuyện hôm nay. Rõ ràng kinh động đến thiên tiên thành thành chủ. Thiên tiên thành chính là một tòa không đề phòng tu sĩ chi thành. Tu hành giới là bất luận cái gì một người đều có thể đi vào này thành. Này thành thành chủ cũng là thông qua khắp nơi tuyển bạt đề cử đi ra, không thuộc về thập đại gia tộc, lại đức cao vọng trọng, thực lực không tầm thường. Nam Cung chính thành chủ vị tự nhiên cũng là như thế này hình thành. Tại thập đại gia tộc bên ngoài, Nam Cung chính có thể có được khắp nơi thế lực lớn tán thành. Cái này cũng có thể đủ thấy hắn xuất chúng chỗ. Nguyên lai là Nam Cung thành chủ. Không biết thành chủ này đến, cần làm chuyện gì? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không kiêu ngạo không xiểm nịnh đi đến Nam Cung chính trước mặt. Một cái ôm quyền, xem như gặp mặt hành lễ. Nam Cung chính sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, khuôn mặt như là đao gọt búa khác, góc cạnh rõ ràng, hắn một đôi mắt, cực kỳ khiếp người, có một loại không tầm thường ánh mắt lưu chuyển. Nam Cung Chính vốn là nhìn Thanh Lâm một hồi, làm như đang đánh giá Thanh Lâm hết thảy. Đón lấy, hắn cũng là một cái ôm quyền, xem như hoàn lễ, sau đó nói, còn không có thỉnh giáo. Chiến Thiên, Thanh Lâm cười đáp lại, còn không do dự nói ra chính mình dùng tên giả. Chiến Thiên, hai chữ vừa ra, lại để cho Nam Cung Chính rõ ràng khóe mắt cơ bắp một hồi rung động. Lộ ra có chút ngoài ý muốn bộ dạng, thế nhưng mà chiến tộc truyền nhân, Nam Cung Chính không có mở miệng, phía sau hắn một vị thiết vệ thống lĩnh, lại thanh âm lãnh đạm mà hỏi, cùng chiến tộc không quan hệ. Thanh Lâm cười nhạt, lấy đáp lại, mặc dù là tại đối mặt 12 tên thiên ảnh chúa tể, cũng là không có chút nào động dung bộ dạng, cái này là Thanh Lâm. Mặc kệ mặt đối với bất kỳ người nào, đều bình tĩnh mà chống đỡ, lại để cho người sờ vuốt không rõ ràng lắm sâu cạn. Người trẻ tuổi, thiên phú dị bẩm, thực lực không tầm thường, bội phục, Nam Cung Chính ngữ khí bình thản mở miệng, đối với Thanh Lâm cấp ra thập phần cao đánh giá. Nghe nói lời ấy, toàn trường người lần nữa chịu động dung. Liền Thiên Tiên thành thành chủ cũng như này coi trọng Thanh Lâm. Cái này đủ để thấy Thanh Lâm thiên phú, tiềm lực mạnh. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng như cũ là cười nhạt mà chống đỡ, hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Các hạ là được Thiên Lang bí cảnh bên trong huyết đồ thập đại gia tộc dòng chính truyền nhân, chính là cái kia Chiến Thiên. Cái này một cái chớp mắt, lại là một gã thiết vệ thống lĩnh mở miệng, ngữ khí đồng dạng vô cùng trầm thấp, cho người một loại thập phần cảm giác bị đè nén. Theo một câu nói kia hỏi ra khẩu, toàn trường ánh mắt của người cũng đều tập trung vào Thanh Lâm trên người, chờ mong lấy hắn đem trả lời như thế nào. Đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, Thiên Lang bí cảnh bên trong phát sinh chỗ có chuyện, cũng chỉ là đồn đãi, khó tránh khỏi có thêm mắm thêm muối thành phần ở bên trong. Thanh Lâm nếu là chủ động thừa nhận là chính mình chém giết thập đại gia tộc dòng chính truyền nhân, kết quả kia lại bất đồng, thập đại gia tộc cũng tự hoàn toàn có lý do nhằm vào hắn. Phòng vệ chính đáng mà thôi, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm rõ ràng như cũ là không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng. Nói ra cũng là cẩn thận, cái này lại để cho người khó tránh khỏi nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt. Đối với phản ứng của hắn chi nhạy bén, cảm thấy bội phục, hừ, nhưng mà, vừa mới mở miệng cái kia một gã thiết vệ thống lĩnh, đối với cái này nhưng lại hừ lạnh một tiếng, không biết đến tột cùng là cái gì lập trường, Thanh Lâm lại cũng chưa từng đem chi để ở trong lòng. Như cũ là trên mặt treo cười nhạt cho, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng. Mộc đạo hữu, Huyền đạo hữu, là Huyền, Mộc hai đại gia tộc tại Thiên Tiên thành khách nhân, hy vọng Chiến Thiên tiểu hữu có thể thả bọn họ một con đường sống. Cái này một cái chớp mắt, Nam Cung Chính lại một lần nữa mở miệng, khiến người ngoài ý chính là, đường đường Thiên Tiên thành thành chủ, lúc này ngữ khí lại cũng mềm nhũn ra, rõ ràng cho thấy tại trưng cầu Thanh Lâm ý kiến. Cái này lại để cho toàn trường người không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thiên Tiên thành thành chủ, rõ ràng không chút nào bằng vào thực lực cường đại, cưỡng bức Thanh Lâm, loại làm này đủ để thấy được Nam Cung Chính đối với Thanh Lâm coi trọng. Những người này nhằm vào ta, từng âm mưu dẫn ta nhập vò gốm, muốn đem ta chém giết, muốn ta thả bọn hắn, thứ cho khó tòng mệnh. Nhưng mà Thanh Lâm lại cự tuyệt Nam Cung Chính thỉnh cầu, nói chuyện ngữ khí thập phần cương ngạnh, đúng là không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống. Thấy vậy hình ảnh, mọi người lần nữa chịu ngược lại rút hơi lạnh, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Đây chính là một cái thiên ảnh chúa tể, đây chính là Thiên Tiên thành thành chủ. Thanh Lâm rõ ràng dám ngỗ nghịch ý nghĩ của hắn. Người trẻ tuổi, thấy tốt thì lấy a. ngươi đã tàn sát Huyền Mộc hai nhà hơn ngàn tên cường giả. Các ngươi tầm đó dù có lại đại ân oán, cũng nên tiêu tán. Huống chi, Thiên Tiên Thành trừ sinh tử tràng bên ngoài, nghiêm cấm dùng binh khí đánh nhau. Ngươi không chỉ có trái với quy định, còn đem một tòa treo trên bầu trời tiên đảo cho băng đã diệt. Đây đã là tội lớn ngập trời. Cái này một cái chớp mắt, lại có hai gã Thiên Tiên Thành thiết vệ lần lượt mở miệng. Ngữ khí đều là cực kỳ bất thiện. Hừ, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó trên tay một đám kiếm khí, bắn ra mà ra, lập tức đem huyền mạc khắc đầu, cho xuyên thủng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.